Chương 1667, tự sáng tạo trận pháp. Chu Xương là một cái võ si, đối với trận pháp một đạo, đạt đến si mê trạng thái. Lâm vào càn khôn trận pháp về sau, Chu Xương mở to hai mắt nhìn, phi thường kích động. Liên la loại cảm giác này, ha ha ha. Chu Xương thông khoái cười to, nghiên cứu trận pháp vô số năm, rốt cuộc tìm được loại cảm giác này. Một mực đến nay, Chu Xương cảm giác chính mình đối với trận pháp nghiên cứu, có chút đi lệch. Bất quá, lại khổ nỗi không cách nào chứng thực. Nhìn thấy càn khôn trận pháp về sau, rốt cuộc hiểu rõ. Càn khôn thiên địa, tự thành không gian, thật sự là huyền diệu. A Chu Xương đối càn khôn trận pháp đánh giá rất cao, đồng thời cũng vô cùng bội phục phương thần. Nguyên lai, hắn mới là ẩn tàng tuyệt thế thiên tài. Có trận pháp Na Y, liền xem như cổ bảng đệ nhất Chu Phi Dương, chỉ sợ cũng không phải hắn đối thủ. Phương huynh, đa tạ. Nghĩ tới đây, Chu Xương cách trận pháp, ôm quyền nói tạ. Chu Xương huynh, trận pháp nhất đạo, hạo hãn vô biên, có một người cùng ngươi tỉ thí với nhau, cũng là rất không tệ. Phương thần cười nói, kỳ thật tại trên trận pháp, hắn cũng cần chứng thực một chút đạo lý. Chu Xương đối với trận pháp lý giải, hiển nhiên là hắn không có nghĩ tới. Mặc dù Chu Xương bị vây ở càn khôn trong trận pháp, nhưng hắn có đặc biệt trận đạo cảm ngộ. Chu Xương dứt khoát khoanh chân ngồi tại càn khôn trong trận pháp, bắt đầu lĩnh hội trận pháp, thuận tiện phá trận. Mà Phương Thần, QNZ tại hoàn thiện lấy càn khôn trận pháp. Đặt tới siêu phàm chi cảnh về sau, Phương Thần mới càng phát cảm giác được, trận pháp nhất đạo còn rất dài một đoạn đường muốn đi. Hắn sở dĩ có thể đạt tới loại trình độ này, cũng muốn cảm tạ Hàn Long Linh Vương. Ước chừng qua 3 canh giờ, Chu Xương cảm ngộ cuối cùng kết thúc. Hắn cười ha ha một tiếng, để Phương Thần đem trận pháp triệt tiêu. Phương huynh, về sau ta hội thường xuyên tìm ngươi luận bàn trận pháp. Chu Xương no ý cầu còn không được. Phương Thần cười nói. Chu Xương thường thường tìm đến Phương Thần, tỉ thí với nhau trận pháp nhất đạo. Một tháng sau nào đó một ngày, trở thành siêu phàm trận pháp sư Phương Thần, rốt cục nộ ra được một bộ thuộc về mình trận pháp. Một bộ này trận pháp là kết hợp mộng huyễn pháp tắc để hoàn thành. Trận pháp Na Y, Phương Thần còn không có cho hắn đặt tên. Ngay tại Phương Thần chuẩn bị thí nghiệm thoáng cái thời điểm, Chu Xương tới. Phương huynh, ta nhìn ngươi tràn đầy ý cười, pha y chăng có cái gì đột phá? Chu Xương tiến vào viện lạc, do hỏi. Chu Xương huynh, ngươi tới vừa vặn, trong khoảng thời gian này cùng ngươi luận bàn, được ích lợi không nhỏ. Ta vừa mới ngộ ra được một cái trận pháp, vừa vặn đến nghiệm chứng một chút. Phương Thần no y nghe vậy, Chu Xương đại hỉ. Tốt. Chu Xương huynh cẩn thận, ta muốn bố trí trận pháp. Dứt lời, Phương Thần bàn tay huy động, vô số nhanh thần linh thạch, theo hắn lòng bàn tay bay vọt mà ra, chui vào dưới nền đất. Soạt ngộng huyễn pháp tắc trong nháy mắt hiện lên mà đến, lực lượng pháp tắc điên cuồng phun trào. Vô số đạo ngộng huyễn pháp tắc chi lực ngưng tụ mà thành quan mang, hòa lẫn ở cùng nhau, tạo thành một cái ảo cảnh. Ngộng cảnh thực quá thật, bất quá chi tiết xử lý còn chưa đủ. Phương Thần nhìn xem lưu chuyển trận pháp, tự nhủ. Mà giờ khắc này, lâm vào huyễn cảnh bên trong Chu Xương, mở to hai mắt nhìn, có chút mê mang. Tốt rất thật huyễn cảnh. Cứ việc Chu Xương biết rõ đây là huyễn cảnh, QNZ tại tận khả năng ngăn cản mộng huyễn pháp tắc. Bất quá, cũng chỉ là kiên trì một lát, tiểu mất phương hướng. Nhìn thấy Chu Xương mê thất, Phương Thần đem Chu Xương phóng xuất. Hô hô, Chu Xương sau khi tỉnh lại, trong lòng càng thêm chấn động. Phương huynh, ngươi trận pháp này cũng quá mạnh a. Càn khôn trận pháp tuy mạnh, nhưng cũng không trở thành để cho người ta mê thất. Mà trận pháp Na Im mộng ảo khí tức, quá mức cường hành, liền Chu Xương loại này trận pháp sư, đều không kiên trì được thời gian mấy hơi thở. Nếu là cùng người giao thủ, bố trí ra như thế trận pháp, cơ hồ là đứng ở thế bất bại. Nếu là đem trận pháp Na Y cùng càn khôn trận pháp dung hợp lại QNZ nhau, vậy liền lợi hại. Chu Xương cảm thán nói. Phương Thần lắc đầu. Càn khôn trận pháp cùng trận pháp này, không cùng một đẳng cấp trận pháp, căn bản là không có cách dung hợp. Bất quá, Chu Xương, ngược lại để hắn có chút tâm động. Huyễn cảnh còn chưa đủ rất thật. Phương Thần âm thầm nói. Hắn muốn nghiên cứu một cái thuần huyễn thuật trận pháp, vạn cổ cảnh võ giả tiến vào bên trong nháy mắt mê thất. Bất quá xem ra, còn cần hảo hảo nghiên cứu một phen. Thời gian như lưu thủy. Trong nháy mắt, Phương Thần đi vào Chu gia, đã thời gian một năm. Cái này mấy ngày, Chu gia phi thường náo nhiệt, thế hệ trẻ tuổi đệ tử ở giữa thi đấu bắt đầu. Kỳ thật, Chu gia hàng năm đều sẽ cử hành đệ tử thi đấu. Lần này thi đấu, quan hệ đến cổ bảng cường giả xếp hạng, thậm chí liền thần long thấy đầu mà không thấy đuôi cổ bảng đệ nhất Chu Phi Dương QNZ xuất quan. Trên quảng trường, người đông nghìn nghịt. Toàn bộ Chu gia thành trì, một mảnh reo hò. Phương Thần cùng Chu Phạt cùng nhau đi vào quảng trường, Chu Sương sau khi thấy, cười ha hả đi tới. Phương Huynh, ngươi đã đến. Chu Sương cười nói. Mọi người chung quanh thấy thế, rất là chấn kinh. Cổ bảng thứ hai Chu Sương, thế mà cùng Phương Thần trò chuyện với nhau như thế hòa hợp nơi xa, Chu Phong Dương cùng Chu Thần bọn người thấy cảnh này, lửa giận mười phần. Hừ, lần so tài này, nhất định phải để ngươi sống không bằng chết. Chu Thần băng lãnh nói. Phương Thần, ngươi tiểu cầu nguyện, tại thi đấu bên trong không muốn gặp được ta, bằng không mà nói, ngươi sẽ chết rất thê thảm. Chu Phong Dương lạnh giọng nói. Chu Sương cùng Phương Thần đứng chung một chỗ, phá lệ để người chú ý tiểu liền Chu Tích Huyên đều chú ý tới điểm này. Cái này Phương Thần không đơn giản à, cao ngạo như Chu Sương, đều có thể cùng hắn trò chuyện vui vẻ, thật sự là lợi hại. Nghĩ tới đây, Chu Tích Huyên bước liên tục nhẹ nhàng, đi tới Phương Thần bên cạnh, cùng Phương Thần cùng Chu Sương chào hỏi. Phương Huynh, dùng thực lực của ngươi, cổ bảng đệ nhất, không chút huyền niệm. Chu Sương tiếng cười nói. Trong khoảng thời gian này đến, không có người so với hắn càng hiểu hơn Phương Thần thực lực. Cái sau tại trận pháp nhất đạo bên trên phát sinh rất lớn thuế biến, nhất là hai đại đón sát thủ trận pháp. Càn khôn trận pháp cùng mộng ảo trận pháp. Mộng ảo trận pháp là Phương Thần tự sáng tạo trận pháp, cũng coi là siêu phàm cấp trận pháp. Bất quá, danh tự là hắn tùy ý lên, là một cái thuần khôn trận, không có lực sát thương. Gần nửa năm qua, Phương Thần đang điên cuồng nghiên cứu trận pháp. Bất quá tu vi cũng không biết chưa phát giác bên trong, tăng lên tới vạn cổ cảnh tứ trọng. Liên tục tăng lên hai cái cảnh giới, cái này kỳ thật không tính là gì. Bất quá, nếu là biết rõ hắn thật sự là sức chiến đấu, sợ rằng sẽ rất chấn động. Chu Sương, ngươi nhìn như vậy tốt Phương Thần Chu Tích Huyên cười nói, ngươi cũng không nên quên cái kia quái thai. Chu Tích Huyên nói quái thai là chỉ cổ bảng đệ nhất Chu Phi Dương. Cái sau thực lực, tại Chu gia thế hệ trẻ tuổi bên trong. Nhất kỵ tuyệt trần. Nghe nói, tại một năm trước Chu Phi Dương tu vi, liền đã đạt đến vạn cổ cảnh cửu trọng. Không biết một năm trôi qua đi, thực lực của hắn đạt đến cái tình trạng gì. Chu Phi Dương thực lực tuy mạnh, nhưng ta tin tưởng, Phương Huynh có thể trấn áp hắn. Chu Sương đối Phương Thần lòng tin mười phần. Chỉ cần Chu Phi Dương không có trở thành thần nhân, Phương Thần có là biện pháp trấn áp hắn. Xem ra, người đối Phương Thần hiểu rõ rất sâu a Chu Tích Huyên mỉm cười nói. Bất quá, Chu Phi Dương không thể khinh thường. Năm ngoái thi đấu, ngươi cũng nhìn thấy, Chu Phi Dương thủ đoạn, căn bản không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Chu Tích Huyên nhớ mang máng, năm ngoái thi đấu, Chu Phi Dương phảng phất thượng cổ chiến thần đồng dạng, hoành không xuất thế. Để Chu gia sở hữu thế hệ trẻ tuổi đệ tử tuyệt vọng. Không người nào dám tới giao thủ, thậm chí liên động tay suy nghĩ đều không có. Liền xem như cổ bảng thứ hai Chu Sương. QNZ đánh không lại Chu Phi Dương. Chu Phong Dương bọn người, càng không cần phải nói. Nhất kỵ tuyệt trần. Ta không tin, hắn có thế trong thời gian ngắn như vậy, trở thành thần nhân. Chu Sương no y trên quảng trường, võ giả càng ngày càng nhiều. Cổ bảng cường giả gần như đều đến đông đủ, chỉ có cổ bảng đệ nhất Chu Phi Dương, vẫn không có tới. Các ngươi vừa nói như vậy, ta ngược lại tờ hờ tờ ra rất trơ mong cùng Chu Phi Dương một trận chiến. Phương Thần trên mặt nụ cười nói, có thể làm cho Chu Sương cùng Chu Tích Huyên coi trọng như vậy võ giả, nghĩ đến hẳn là cũng sẽ không quá yếu. Phương Huynh, yên tâm đi, lần này thi đấu, sau cùng quyết chiến khẳng định là ngươi cùng Chu Phi Dương. Bất quá ta vẫn tin tưởng, ngươi có thể chiến thắng Chu Phi Dương. Chu Sương nói, Phương Thần gật đầu, không nói thêm gì nữa. Nhưng vào lúc này, trên quảng trường đột nhiên trở nên ồn ào. Lập tức, vô số võ giả. Ánh mắt cùng nhau chuyển hướng nào đó một bên. Ở nơi đó, có một thân ảnh, từ từ đi tới. Hắn mỗi lần đi một bước, đều có thể gây nên chú ý của mọi người. Hắn người mặc màu xanh sẫm quần áo, dáng người thẳng tắp, cổ hấu rõ ràng, trên thân không có bất kỳ cái gì khí tức bên ngoài. Bất quá, sự xuất hiện của hắn, lại cho người ta mang đến cực hạn cờ hờ ân lờ động. Hắn, chính là cổ bảng đệ nhất. Chu gia thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất Chu Phi Dương. Chu Phi Dương tới. Trời ạ, Chu Phi Dương thực lực lại thay đổi mạnh. Lần so tài này đệ nhất, nhất định thuộc về Chu Phi Dương.